Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 274. Tô Thính Ngôn thực sự ở lại đây. Cô thu dọn đồ đạc xong, bỗng nhiên nghe thấy ông chủ ở bên ngoài đang vui mừng lớn tiếng nói lời chào đón. Ông ta còn vừa đi vừa nói, hôm nay quả là một ngày may mắn được đón tiếp nhiều người như thế này, mọi người chính là vị thần may mắn của tôi đây. Nhiều người lắm sao? Một giọng nam quen thuộc vang lên, Tô Thính Ngôn sững sờ. Lầm nhứ, cô mở cửa sổ và nhìn ra. Quả nhiên, hơn nữa, ngay lúc Tô Thính Ngôn ló đầu nhìn ra bên ngoài, Lầm Nhứ cũng vừa lúc ngưng đầu nhìn lên, cái vẻ mặt đó của anh. Nhìn là muôn đánh, trong đầu bỗng nhớ tới cảnh ý loạn tình mê hồi trước. Cả người Tô Thính Ngôn hơi khựng lại, cô giơ ngón giữa lên với anh. Cô không nghĩ tới Lầm Nhứ cũng chỉ hơi mỉm cười. Anh cúi đầu bàm bám gì đó trên điện thoại di động của mình. Tỉnh tông, tiếng chuông di động của Tô Thính Ngôn vang lên. Cô cúi xuông đọc tin nhắn do Lâm Nhứ gửi tới. Nghe đồn Lý Nghĩa đằng sau hành động này chính là Phu. CK, em làm thế sẽ khiến anh tưởng rằng em muốn làm chuyện gì đó với anh đấy. Đồ không biết xấu hổ. Tô Thính Ngôn đứng yên một chỗ nhìn di động của mình. Lâm Tích Bạch gọi, cậu đang coi cái gì thế? Tô Thính Ngôn tỉnh táo lại. Cô nói, không có gì, hơi thất thần một chút. Lâm Tích Bạch nghiêng người nhìn ra ngoài, đó không phải là Lâm Nhứ sao? Ý, Lâm Tổng cũng tới đây kìa. Lâm Tích Bạch tung tăng chạy ra ngoài trước. Ê, cậu đi ra đó để làm gì thế? Tô Thính Ngôn đành phải đi ra ngoài theo. Ở bên ngoài, ông chủ đã quan sát một vài người. Mọi người có quen biết nhau sao? Lâm Tích Bạch nói. Có phải nhà ông không có sử dụng mạng xã hội không? Đây chính là Lâm Tổng, là Lâm Tông đó. Có hơn ngàn vạn người hâm mộ của anh ấy ở trên mạng đó. Người này chính là một nhà giàu có tiếng, ông chủ gãi gãi đầu. Bọn họ chuyên tâm buôn bán kinh doanh, cũng không có thời gian lên mạng xem tin tức. Cách chương.